Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Mạnh Hồi Thanh không hiểu rõ lời cam đoan của Huyền Diệu có ý nghĩa gì, nhưng chỉ cần nghe được hắn nói vậy, tâm trạng lo lắng bất an của y cũng đã bình ổn hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, Huyền Diệu sẽ đưa Mạnh Hồi Thanh lên đường đến Dạ Hành Uyên. Mạnh Hồi Thanh cũng đã báo tin này cho Đan Thủy Sa và mấy huynh trưởng tỉ muội. Họ hẹn sẽ gặp nhau tại Dạ Hành Uyên. Đông Hoàng Trung sẽ được các vị thần tướng hộ pháp từ Cửu Trùng Thiên Đích thân hộ tống xuống vào ngày chính thức luyện hồn. Đi thôi, chúng ta khởi hành trước. Huyền Diệu vốn định ôm lấy eo Mạnh Hồi Thanh để cùng đi bên nhau, nhưng hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, do dự một chút rồi nói: Tiểu Thanh, em nhắm mắt lại đi. Được, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Mạnh Hồi Thanh vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Dù sao Huyền Diệu cũng sẽ không hại y, chẳng mấy chốc. Trong bóng tối trước mắt Mạnh Hồi Thanh dần dần hiện lên ánh sáng vàng rực rỡ. Kèm theo đó là tiếng rồng ngâm dài vang vọng xé toạc bầu trời. Mạnh Hồi Thanh đột nhiên cảm thấy chân mình nhẹ bẫng. Y không kịp phản ứng, loạng choạng ngã ngửa về phía sau, cơ thể trở nên nhẹ bẫng, lòng bàn tay truyền đến cảm giác quen thuộc từ ký ức xa xôi. Bên tai vang lên tiếng gió, vù vù, trong lòng Mạnh Hồi Thanh chợt có một đáp án. Bé cá, em có thể mở mắt ra được chưa? Được rồi, Mạnh Hồi Thanh hơi căng thẳng nuốt nước bọt, rồi cẩn thận mở mắt ra. Dù trong lòng đã có đáp án, nhưng khi mở mắt ra, y vẫn không khỏi kinh ngạc. Một con rồng vàng khổng lồ, toàn thân lấp lánh ánh sáng rực rỡ đang bay lượn trên bầu trời. Còn y hoang ngồi bên cạnh sừng rồng, từ tầm nhìn của y, chỉ có thể thấy được cái đầu rồng to lớn, râu rồng uốn lượn, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, thân rồng dài ngoằng cuộn khúc, như thể không có điểm cuối. Một con rồng vàng to lớn biết bao, giống hệt như con rồng trong mơ. Mạnh Hồi Thanh vẫn còn chưa thể tin nổi, y nghĩ ngợi một chút rồi quay đầu lại, đưa tay vuốt ve sừng rồng. Thân rồng đang bay ổn định bỗng khẽ run lên, Mạnh Hồi Thanh vội vàng rụt tay lại, có chút lúng túng ngồi yên bên cạnh sừng rồng. Giọng Huyền Diệu vang lên, mang theo chút run rẩy kiềm nén: Tiểu Thanh, sừng rồng không thể tùy tiện sờ được, sẽ ngứa. Ồ, Mạnh Hồi Thanh tò mò lại vuốt ve vảy rồng. Cảm giác giống như kim loại vậy. Y nhớ lại hai lần mơ thấy rồng vàng. Trong đầu có thứ gì đó liên kết lại với nhau. Y gõ gõ lên vảy rồng, phát ra tiếng keng, rồi hỏi: Đây là gì vậy? Chân thân của chàng sao? Huyền Diệu: Đúng vậy, chân thân của ta là rồng vàng. Thế là Huyền Diệu lại kể cho Mạnh Hồi Thanh nghe về nguồn gốc của mình. Một con rồng vàng sinh ra từ thiên địa, sinh ra đã là thần, lập công được phong thưởng. Hóa ra là vậy, Mạnh Hồi Thanh đã hiểu ra. Huyền là rồng đen, em từng mơ thấy hai chàng. Một thân rồng vàng, mọc ra hai cái đầu rồng một vàng một đen. Thì ra là có ý nghĩa như vậy. Giấc mơ đó hóa ra lại có ý nghĩa như thế. Mạnh Hồi Thanh có chút phấn khích. Nhiều lúc, giấc mơ vốn mang ý nghĩa tiên tri. Mạnh Hồi Thanh chỉ vừa mới hiểu ra điều đó. Hóa ra em đã biết chân thân của chàng từ rất lâu rồi. Em đã mơ thấy chàng hai lần đấy. Mạnh Hồi Thanh liền nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên mơ thấy rồng vàng. Hòn đảo cô độc, mây mù mờ ảo, rồng vàng xinh đẹp dịu dàng. Huyền Diệu tất nhiên cũng nhớ. Thực ra đó hoàn toàn không phải là Mạnh Hồi Thanh đang mơ, mà là sau khi y trúng độc, Huyền Diệu đã dùng linh thể của mình để vào linh đài thức hải của y nhằm ổn định thân hồn. Dĩ nhiên, những điều này không cần phải nói chi tiết với Mạnh Hồi Thanh. Cứ cho là một giấc mơ đẹp vậy. Ồ, em nhớ ra rồi. Mạnh Hồi Thanh đột nhiên vỗ mạnh lên đầu rồng, nói: Lúc đó chàng đã nói gì nhỉ? Mạnh Hồi Thanh hắng giọng một cái rồi bắt chước giọng điệu của Huyền Diệu nói. Trên thế gian này, chưa từng có ai được ngồi trên sừng rồng vàng cả. Bây giờ, ai đang ngồi ở đây vậy? Giọng Mạnh Hồi Thanh không giấu được vẻ đắc ý. Năm cái đuôi to vảnh cao, vẫy vẫy phía sau. Huyền Diệu khẽ cười, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được. Lúc này Mạnh Hồi Thanh đang ngồi bên cạnh sừng rồng của hắn. Với vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý đáng yêu biết bao, lòng hắn ngọt ngào, hắn cũng không cảm thấy tự mình đánh mặt mình là chuyện gì đáng xấu hổ. Có gì quan trọng đâu, người nói câu này bây giờ, chẳng phải là một phần trái tim của hắn sao? Nói đi, là ai vậy? Mạnh Hồi Thanh không ngừng không nghỉ, nhất định phải Huyền Diệu trả lời. Huyền Diệu nhịn cười, đáp, là em. Mạnh Hồi Thanh hài lòng, liền ngả người nằm xuống, vui vẻ lăn lộn hai vòng. Huyền Diệu đã lập kết giới, dù bay rất nhanh cũng chỉ có một chút gió nhẹ, nên rất ổn định. Mạnh Hồi Thanh hoàn toàn không lo sẽ rơi xuống. Y lăn lộn hai vòng xong, lại sấp người lên chính giữa đầu rồng, thò đầu ra nhìn xuống dưới. Mạnh Hồi Thanh bỗng cúi đầu cười, trước tiên là cười kìm nén, khẽ khàng, sau đó không nhịn được nữa, liền gục đầu lên đầu Huyền Diệu cười to. Huyền Diệu cũng mặc kệ y, để y muốn làm gì thì làm, chỉ cố gắng bay ổn định hơn một chút. Một lúc lâu sau, Mạnh Hồi Thanh mới ngừng cười, vỗ vỗ lên mi tâm của Huyền Diệu, hỏi, bé cá, sau này em cũng có thể ngồi bên cạnh sừng rồng của chàng để bay chứ? Có thể bay đến bất cứ nơi đâu không? Huyền Diệu, đương nhiên rồi, miễn là em, đi đâu cũng được. Dạ Hành Uyên rất xa, gần vùng cực bắc, để Mạnh Hồi Thanh có phong cảnh để ngắm. Huyền Diệu giảm tốc độ, bay cả ngày mới đến. Trong lúc đó, họ còn bay qua quê hương của Khiếu Nguyệt, bầu trời trên Sa Châu Cuồng Bắc, khi họ hạ cánh xuống Huyết Nguyệt Cung ở Dạ Hành Uyên. Thương Ngô đã chờ đợi từ lâu, ma khí trên người hắn, so với lần đầu Mạnh Hồi Thanh gặp hắn, đã nặng hơn rất nhiều. Thấy Huyền Diệu, Thương Ngô trông có vẻ thoải mái hơn một chút. Huyền Diệu, ngày luyện hồn định vào khi nào? Thương Ngô, 7 ngày sau, vào ngày trăng tròn, ma lực của ta sẽ mạnh nhất. Mạnh Hồi Thanh thì hỏi gấp, thất ca của ta đâu? Thương Ngô dẫn họ xuống tầng sâu dưới lòng đất của Huyết Nguyệt Cung. Xung quanh phủ đầy băng vạn năm, Mạnh Hồi Thanh càng xuống sâu càng run lên vì lạnh. Huyền Diệu ôm y vào lòng, điểm một cái lên mi tâm y. Mạnh Hồi Thanh mới cảm thấy cái lạnh thấu xương biến mất. Cơ thể trở nên ấm áp. Trong cung điện băng sâu thẳm này, trên một bệ băng, một con hồ ly trắng có 6 cái đuôi đang nằm im lặng ở đó. Toàn thân nó trắng như tuyết, chỉ có đầu tai và đầu đuôi có một chút lông màu đỏ rực. Đây chính là chân thân của Sở Hành Chu. Mạnh Hồi Thanh không ngờ rằng, khi chia tay ở Tùng Vân Cốc, lần gặp lại là cảnh tượng như thế này. Y nhìn sang Thương Ngô đang im lặng bên cạnh, không hỏi tại sao Sở Hành Chu lại chết, mà mở miệng hỏi một câu khác. Khi đó, xương hồ chi lệ mà thất ca mang đi, có phải là vì ngươi không? Thương Ngô lộ vẻ hổ thẹn, gật đầu. Mạnh Hồi Thanh thở dài, nói, đã như vậy, lần này ấy ngươi muốn cứu huynh ấy, ta tin tưởng ngươi, chỉ là, khi thất ca sống lại, huynh ấy có còn muốn ngươi nữa hay không? Ý của Mạnh Hồi Thanh rất rõ ràng. Sở Hành Chu có còn ở bên Thương Ngô nữa hay không? Không ai biết được, ngay cả bản thân Thương Ngô cũng không biết. Cuối cùng hắn đã làm gì, khiến Sở Hành Chu tuyệt vọng đến mức tán hồn mà chết. Huynh ấy quyết tuyệt, không cho Thương Ngô một chút cơ hội nào. Thương Ngô cười khổ, khi em ấy trở lại, ta sẽ tự tìm cách. Còn 7 ngày nữa mới đến ngày luyện hồn, và Đan Thủy Sa cùng những người khác vẫn chưa đến kịp. Huyền Diệu giao Mạnh Hồi Thanh cho Thương Ngô, còn bản thân thì phải rời đi, để tăng xác suất hồi sinh cho Sở Hành Chu. Huyền Diệu còn muốn đi tìm một bảo vật nữa. Yên tâm, Rất an toàn. Huyền Diệu hôn lên chóp mũi Mạnh Hồi Thanh, cười nói, ta đi một mình sẽ nhanh hơn. Ta đã hứa với em, thất ca của em nhất định sẽ sống lại. Hãy tin tưởng ta, trải qua bao nhiêu chuyện, Mạnh Hồi Thanh cũng hiểu lời hứa của Huyền Diệu có ý nghĩa gì. Y ôm chặt Huyền Diệu, nói, 7 ngày, em sẽ đợi chàng ở đây. Y thậm chí còn không hỏi Huyền Diệu sẽ đi đâu. Ngày thứ nhất, Đan Thủy Sa đến, nàng tức giận phá hủy mái của Huyết Nguyệt Cung, còn để lại vài vết cào sâu đến tận xương trên cổ Thương Ngô. Nếu không phải việc luyện hồn của Sở Hành Chu còn trông cậy vào hắn, Mạnh Hồi Thanh nghĩ rằng mấy cú cào đó có lẽ không chỉ đơn giản là để lại vết thương như vậy. Ngày thứ hai, Đại tỷ Tiềm Ly và Nhị tỷ Hà Di đến. Họ là một cặp song sinh cửu vĩ hồ. So với cơn giận dữ của Đan Thủy Sa, hai người họ tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là khiến mặt Thương Lang trở nên bầm tím sưng húp mà thôi. Ngày thứ ba, Tam tỷ Liễu Mộng Nhan đến. Huyết Nguyệt Cung lại mất đi tất cả những đồ trang trí đắt tiền. Ngày thứ tư, Tứ ca Xí Phong đến. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Ngũ ca và Lục ca cũng đến. Ngày thứ bảy, ngày luyện hồn, dưới sự dẫn dắt của Vũ Khúc Tinh Quân, 9 vị thần tướng hộ tống Đông Hoàng Trung đến Huyết Nguyệt Cung. Tiểu Thanh, em còn đang nhìn gì vậy? Tam tỷ Liễu Mộng Nhan hỏi y. Phụ thân nàng vốn là một con yêu liễu ngàn năm tuổi, phong thái phiêu dật, vì thế nàng thừa hưởng dáng vẻ của phụ thân, đặc biệt yêu kiều mị hoặc. Mạnh Hồi Thanh đứng trước cổng chính của Huyết Nguyệt Cung, ngước nhìn bầu trời đen kịt mây vần vũ, mỉm cười nói, em đang đợi Tiểu Ngư, hắn sẽ đến ngay thôi, đợi đến khi thất ca tỉnh lại, vừa hay mọi người có thể ở lại Tiểu Đào Sơn thêm một thời gian, tham dự đại lễ hợp tịch của chúng ta. Liễu Mộng Nhan vuốt ve đầu Mạnh Hồi Thanh, dịu dàng đáp, được. Trăng tròn dần lên cao, trời đất im ắng, tiếng chuông Đông Hoàng vang lên lần đầu tiên, phát ra những đợt sóng ánh sáng tím chấn động. Thương Ngô cẩn thận lấy ra tụ linh tháp từ trong lòng, cẩn trọng chuyển từng mảnh hồn phách tinh khiết trắng ngần vào bên trong Đông Hoàng Trung. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, tập trung toàn bộ ma lực, kích hoạt Đông Hoàng Trung. Trong khi đó, Mạnh Hồi Thanh cùng với Đan Thủy Sa, Hà Di và những người thân khác bảo vệ cho Thương Ngô. Đông Hoàng Trung được kích hoạt, thân chuông rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng vang thứ hai. Trong lòng Mạnh Hồi Thanh, nỗi lo lắng càng lúc càng nặng nề. Huyền Diệu vẫn chưa trở về. Sau đó, dưới Đông Hoàng Trung, đột nhiên xuất hiện một đóa sen xanh đang nở rộ. Sen xanh nhả nhụy, cánh hoa từng lớp nở ra, bao trọn cả Đông Hoàng Trung vào bên trong. Sự rung chuyển dữ dội ban đầu dần dần trở nên ổn định. Đông Hoàng Trung phát ra tiếng vang thứ ba. So với 2 tiếng trước đó, âm thanh này du dương hơn, như tiếng nhạc trời. Mạnh Hồi Thanh cảm thấy lòng xao động, không còn lo lắng nữa. Y an tâm nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý đầu tư vào việc bảo vệ. Chẳng mấy chốc, y cảm nhận được một luồng ấm áp từ linh đài chảy vào, lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Y biết Huyền Diệu đã trở về. Không biết cuộc luyện hồn này kéo dài bao lâu, tất cả mọi người đều không dám có chút lơ là. Có lẽ là do Thương Ngô đã chuẩn bị từ trước, cả Dạ Hành Uyên đều yên tĩnh như một vùng đất chết. Chỉ có Huyết Nguyệt Cung được bao phủ bởi sức mạnh cường đại. Lắng nghe tiếng chuông vang lên lần này đến lần khác, khi Đông Hoàng Trung phát ra tiếng vang thứ 99, Thương Ngô phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Hồ đặt trên băng đài cuối cùng cũng mở đôi mắt đã nhắm chặt. Thương Ngô không để ý gì khác, gần như quỳ bò lại gần, hai tay run rẩy nâng Bạch Hồ lên, cẩn thận gọi một tiếng, Hành Chu. Bạch Hồ hóa thành hình dáng của Sở Hành Chu. Y ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mẫu thân, các huynh đệ tỉ muội, Huyền Diệu và cả Thương Ngô. Hành Chu, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Nhìn ta, Thương Ngô nói năng lộn xộn, nắm chặt tay Sở Hành Chu không buông. Mạnh Hồi Thanh yếu ớt dựa vào lòng Huyền Diệu, nói, sao em thấy ánh mắt của Thất Ca có gì đó không đúng nhỉ? Huyền Diệu đang truyền linh lực cho y để giảm bớt mệt mỏi. Nghe vậy thản nhiên đáp, hồi sinh chỉ là bắt đầu, con đường phía trước sẽ ra sao? Đó là chuyện của họ. Mạnh Hồi Thanh gật đầu, em hiểu, chỉ là, lời chưa dứt, trong huyết nguyệt cung trống trải yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng, bốp, đó là âm thanh của bàn tay đập vào thịt, đặc biệt giòn tan. Mạnh Hồi Thanh, hơ, em đã nói Thất Ca có chỗ nào đó không đúng mà. Bây giờ thì đúng rồi. Mặt Thương Ngô bị đánh nghiêng sang một bên, trên đó in hẳn năm ngón tay rõ ràng. Sở Hành Chu lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Thương Ngô dùng lưỡi chạm vào chỗ bị đánh, bỗng cười, vừa tỉnh đã ra tay. Không sợ mệt à, tay có đau không? Mạnh Hồi Thanh, Huyền Diệu, được rồi, giờ thì Thương Ngô mới là kẻ có vấn đề. Cách chương.